Hệ thống thánh lười, chương 21, hệ thống kết hôn và lý do Nguyệt Nga thích con gái. Góc truyện audio.com, ngày tuyển chọn thành viên đã đến. Các nữ học viện đều háo hức, nôn nao suy nghĩ ai sẽ được chọn vào. Chúng nữ đều tập trung tại sảnh chờ khảo nghiệm. Còn một tiếng nữa là khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Tại một khu ngoài ký túc xá, có hai nữ nhi xinh đẹp đang ngồi ở đó. Một người đang ngồi một cách đau đớn thỉnh thoảng còn la lên. Một người ngồi ở bên có vẻ lo lắng luôn quan sát xung quanh chặt chẽ. Nguyệt Nga ơi, nửa tháng rồi đó ngươi còn chưa dung hợp xong. Mau tỉnh dậy đi, khảo nghiệm bắt đầu rồi kìa. Ngươi muốn ta mang thân nữ nhi đến trường hả? Người con gái như tiên đang thở dài và mệt mỏi. Ta tỉnh rồi nè, Tiểu Minh ngươi đợi ta không được à? Hứa Nguyệt Nga tức giận nói. Tiểu Minh, mau mau đi khảo nghiệm Nguyệt Nga. Ta có tin buồn và tin vui, người muốn nghe tin nào trước Tiểu Minh? Nghe tin vui trước đi Nguyệt Nga. Sau khi dung hợp ta thăng tận 3 cấp, đó là nửa năm ta tu luyện đó Tiểu Minh. Sao ngươi lâu quá vậy? Bị phản phệ à? Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Vì đồ từ hệ thống đâu có bị cái gì mà phản phệ hay cái gì đâu. Nguyệt Nga nói với giọng tức giận. Hồn hoàn ngươi đưa cho ta đúng là một tiểu xà lười biến. Gió là tin buồn của ta, ta cực khổ lắm nó mới chịu dung hợp cho ta, ta bảo nó dung hợp cho ta. Nó cứ ngủ, ta cho nó ăn miếng tinh thần lực của ta, nó dậy ăn rồi lại ngủ. Ta dùng một đống tinh thần lực bỏ vào miệng nó mới chịu dung hợp với ta. Rồi dung hợp xong nó nói, tiểu nha đầu ta ngủ đây, từ đó ta không sử dụng được hồn kỹ thứ ba. Ngươi nói coi ngươi lấy ở đâu mà con tiểu xà lại lười biến, lại không quan tâm mình có bị dung hợp hay không mà chỉ lo ăn với ngủ. Tiểu Minh gãi đầu hỏi. Hệ thống trong đầu, này sao hồn hoàn đó lại lười biến thế kia? Tinh vì hệ thống là dành cho ký chủ. Phục vụ ký chủ thăng thành thần lười. Nếu muốn người ngoài sử dụng đồ của hệ thống không tác dụng phụ hay lỗi thì người đó phải là ruột thịt với ký chủ, hay ký chủ phải sử dụng hệ thống kết hôn lên người đó mới sử dụng được. Ký chủ có sử dụng hệ thống kết hôn Tiêu Minh? Hệ thống kết hôn là gì? Tinh là thành hôn cho hai người bất kể là giới tính. Chỉ khi nào ký chủ quan hệ với xử nữ, trai tân liền biến người đó thành vợ. Tác dụng, giúp hai người khi ngủ và ngủ sẽ tăng XP. Khi ngủ và ngủ độ hảo cảm dần dần tăng khiến không bao giờ tách rời. Đọc xong Tiểu Minh nuốt nước bọt. Liền nói. Không sử dụng vì Tiểu Minh và Nguyệt Nga mới 8 tuổi nên không quan hệ được. Ở thế giới này quan hệ hay không ở mọi độ tuổi không hề cấm. Tiểu Minh nhà ta là một thanh niên nghiêm túc và là một thanh niên xuyên không và cũng là mên chính không thể mất hình tượng được, mặc dù anh ấy đã cùng bạn gái của mình làm nhiều việc ấy ấy 52 sắc thái. Tiểu Minh nói với Nguyệt Nga bằng giọng đầy tình cảm. Skill của võ hồn đấy sau này ngươi thất tiết với ta thì mới sử dụng được. Nói xong Tiểu Minh đỏ mặt. Nguyệt Nha tức giận có chút nhõng nhẽo nói. Ngươi lừa ta, nhưng ngươi nhớ đó, sau này hai ta sẽ kết hôn và ấy ấy. Tiểu Minh. Đầu óc của ngươi đều đen tối như ta. Nguyệt Nga. Bổn cô nương biết từ 3-4 tuổi rồi. Tiểu Minh ngạc nhiên nói, tiếng thường hay dùng khi ngạc nhiên ở thế giới cũ. Nani, Tiểu Minh không ngờ mình biết chuyện đó lúc 14 tuổi, ai ngờ Nguyệt Nga lại biết từ 3-4 tuổi, thật là bái phục. Nguyệt Nga ghen hỏi, Nani là nữ nhi nào? Tiểu Minh muốn phụt nước miếng ra, cười cười rồi nó. Ha ha ha, Nani là ngạc nhiên trong tiếng Nhật. Nguyệt Nga nghiêng đầu và hỏi Nani nước Nhật. Tiểu Minh, không có gì, ha ha, tại sao ngươi biết chuyện đó? Nguyệt Nga lúng túng e thẹn nói. Từ lúc ta 3-4 tuổi ấy cha ta thường cải trang ta làm nam nhi. Dạy dỗ ta là nam nhi, còn chỉ ta cải ấy ấy rồi dắt ta đến kỳ viện ngắm những cô gái hở hang mông to. Ngực bự cha ta từ lúc ta sinh ra lúc nào cũng khiến ta thành đàn ông. Nhưng ta không thích cha ta liền dùng biện pháp trên để lại bây giờ cái sở thích nữ nhi. Mẹ ta thấy thế cho ta đi học viện nữ tôn học viện để cải thiện tính cách nữ nhi với bỏ cái sở thích ấy. Cha ta là một người thích ta là nam nhi, không thích ta nữ nhi. Nói xong Nguyệt Nga rơi những giọt nước mắt liền nhảy vào ngực to tròn của Tiểu Minh khiến cho cặp ngực ấy lộ ra ngoài do dính nước. Tiểu Minh, chết rồi còn 5p nữa mau mau lên chúng ta phải đến kịp. Nói xong Tiểu Minh bế Nguyệt Nga Kiều bế công chúa bức tốc chạy thật nhanh đến chỗ khảo nghiệm. Cách chương.